Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172, chương 106. Đỉnh cấp Coma, Seido Cao Trung 8-2. Lấy thực lực tuyệt mạnh quét ngang Yamamori học viên. Trước tiên thăng cấp toàn quốc tứ cường, bọn họ đối thủ một mất một còn Inashiro Industrial Cao Trung cũng không cam lòng yếu thế, trải qua một phen khổ chiến sau khi lấy 5-3 điểm số chiến thắng tỉnh Gunma hào cường Hakuryu Cao Trung, thăng cấp toàn quốc tứ cường. Sau đó, tương tự đến từ Tây Tokyo nhân tài mới xuất hiện. Khóa này Koshien to lớn nhất Hắc Mã Yakushi Cao Trung cuối cùng ở cùng Seihu Cao Trung giao chiến. Bên trong, 1-2 không địch lại đối thủ tiếc nuối bại trận lâu năm hào môn Seihu. Ở tại bọn hắn A-Picture Akusu dẫn dắt đi. Trước tiên thăng cấp toàn quốc tứ cường này ba gia thăng cấp đội bóng. Ai cũng không hề rời đi bọn họ, tất cả đều ngồi ở trên thính phòng. Chờ đợi mình cái cuối cùng đối thủ xuất hiện Koshien 1-4 trận chung kết cuối cùng một hồi. Là đến từ Hokkaido Komadai Fujimaki Cao Trung xuất chiến tỉnh Nagano Koyu Cao Trung cuộc tranh. Tài này tạo thành chấn động kỳ thực là ít nhất cứ việc Koyu Cao Trung quật khởi tốc độ kinh người. Thường thường bắt thi đấu phân thắng lợi ở Koshien biểu hiện không thể nói không sáng mắt, có thể. Cũng chính là như vậy mà thôi, khán giả trong lòng đối với toàn quốc thực lực đứng đầu nhất đội bóng là có chính mình một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Nói thí dụ như vương giả Seido Cao Trung, vậy thì thuộc về toàn quốc đứng đầu nhất đội bóng, lại so với như đồng dạng đến từ Tây Tokyo Inashiro Industrial cùng với bọn họ trước đối thủ Hakuryu Cao Trung, cứ việc những này đội bóng phong cách không giống, nhưng thực lực của bọn họ nhưng đều là hàng thật đúng giá. Trước đã từng bị Inashiro Industrial đào thải rớt sai xây xa. Tương tự như vậy Komadai Fujimaki Cao Trung, chuyện đương nhiên cũng là cái này đẳng cấp đội ngũ cho tới to lớn nhất Hắc Mã Yakushi Cao Trung. Bọn họ cũng chỉ là có xung kích đỉnh cấp đội bóng thực lực mà thôi. Thực lực của bản thân cách đỉnh cấp đội bóng còn kém như vậy một ít, dứt bỏ những này đội bóng ở ngoài, cái khác như bại bởi Seido Yamamori học viên, sắp lên tràng của yêu cao trung, bọn họ tuy rằng cũng có thực lực không tệ, nhưng cách toàn quốc cao cấp nhất đội bóng, nên còn có không đào ngũ cự của yêu cao trung có toàn quốc cao cấp nhất A-Picture. Các tuyển thủ từng tái cũng đều có siêu sao tuyển thủ tiềm chất, theo lý mà nói. Bọn họ coi như cùng Inashiro Industrial, Seido Cao Trung so ra, cũng sẽ không thua kém mới đúng, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Cô yêu cao Trung làm cho người ta cảm giác vẫn không phải đặc biệt cường, bọn họ đúng là không có cái nào vị trí là làm cho người ta cảm giác đặc biệt nhược, chính là toàn thể cảm giác không đủ cường mà thôi. Không chỉ là người thường khán giả có cái cảm giác này, bóng chày nhân sĩ chuyên nghiệp bên trong tương tự có không ít người là ôm chặt loại này cái nhìn. Liền nói thí dụ như đến từ bóng chày Vương Quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio, lời nói của hắn trình độ nhất định đại biểu tuyệt đại đa số người ý kiến. Tuy nói cô yêu cao trung tuyển thủ phần lớn đều là bóng chày thiếu niên xuất thân, thế nhưng ở trung học thời điểm, bọn họ nhưng là lấy bóng mềm làm chủ, mặc kệ là đối mặt áp lực, tiếp nhận giáo dục, vẫn là vị trí hoàn cảnh, bọn họ kỳ thực ít nhiều gì đều lạc hậu cùng giới những tuyển thủ khác một ít như Sawamura bạn học. Như vậy, từ bóng mềm biến đổi đến bóng cứng, hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác tuyển thủ. Dù sao cũng là số ít, cái này số ít kỳ thực đã xem như là đối lập khách khí. Lời giải thích Fujio chân chính muốn biểu đạt ý tứ là hiếm như lá mùa thu, quá ít. Quá ít, nhưng chính là như vậy một hồi lẽ ra quan tâm độ cực thấp thi đấu, vẫn như cũ có không ít người đến xem, thậm chí cái khác tiến vào tứ cường ba cái đội bóng, không có một cái vắng chỗ bọn họ quan tâm trọng tâm. tự nhiên không phải thực lực kém một đường của yêu cao trung, mà là bọn họ đối thủ đến từ Hokkaido Komadai Fujimaki cao trung tự từ năm trước một tiếng hót lên. Làm kinh người, Koma liền vẫn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong, mặc kệ là chính thức thi đấu vẫn là luyện tập thi đấu, bọn họ chỉ bại bởi qua đến từ Tây Tokyo hai cái đội ngũ Seido cùng Inashiro. Hai người này đội ngũ đều là lúc đó mùa hè Koshien cùng Jingu trong đại tái cường thịnh nhất đội ngũ, làm cho người ta cảm giác là thần chặn sát thần Phật, chặn diệt Phật thua cho bọn họ. Thậm chí không thể nói Komadai Fujimaki cao trung thực lực không bằng người, chỉ có thể quái vận may của bọn họ quá kém để một ít chuyên nghiệp bóng chày nhân sĩ làm bình chắc. Khóa này trong đại tái tối có hy vọng đoạt được toàn quốc quán quân đội ngũ kỳ thực có đầy đủ ba cái thực lực, vận may cũng không tệ. Vương giả Seido thực lực siêu cấp dũng mãnh, vận khí không tốt Inashiro Industrio, cái cuối cùng chính là Koma, bọn họ sẽ thể hiện ra thực lực như thế nào, đương nhiên sẽ khiến cho mặt khác ba chi tiến vào tứ cường đội ngũ cảnh giác, làm tất cả mọi người đều đang chờ mong Komadai Fujimaki cao trung biểu hiện. Thời điểm thi đấu bắt đầu rồi, xuất starting động tiến công chính là Komadai Fujimaki cao trung Haruka Nanami. Vừa bắt đầu biểu hiện rất tốt, liên tiếp bắt hai cái cho ao. Một người trong đó vẫn là Sky ao, vẫn chờ đến phiên đập thứ ba Yanaka thời điểm, hắn mới lần thứ nhất bị người đem cầu đánh ra đi. Binh màu trắng tiểu cầu bay cút ra ngoài, rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong. Yanaka một hơi xông lên gôn hai hiệp một, vừa mở hiệp liền làm mất đi một nhánh double hit. Này mặc kệ là đối với Haruka Nanami tới nói, vẫn là đối với khắp cả cua yêu cao trung tới nói, đều tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Bắt đầu không thuận, Hoso Tatsunori trầm ngâm chốc lát, cũng không có cho trên sân tuyển thủ đánh ra bất kỳ cái gì ám hiệu. Tuy nói bắt đầu 10 phân bất lợi, nhưng bọn họ cũng đã bắt hai ao, vẻn vẹn cần cái cuối cùng cho ao là có thể phi thường thuận lợi giải quyết này một hiệp. Hoso Tatsunori nhận vì là vào lúc này tốt nhất, vẫn là không muốn quấy rầy tuyển thủ khí thế cùng phán đoán, hắn quả đoán cho cô yêu cao trung mang đến lần thứ nhất nguy cơ trên thế giới. Sự tình chính là như vậy, có lúc người rõ ràng làm lựa chọn chính xác nhưng kết quả cũng chưa chắc là tốt. Vèo, Haruka Nanami ném ra sắc bén góc trong cầu Komadai Fujimaki cao trung đập thứ tư. Vào lúc này đột nhiên sửa lại ban, binh màu trắng tiểu cầu bị đánh về phía gôn ba vị trí, chờ đến Oda nhặt lên cầu, chuyền bóng đến gôn một Masumoto trong tay thời điểm Komadai Fujimaki cao trung đập thứ tư đã bay lên gôn một. Cùng lúc đó nguyên tác vốn đã đến gôn ba Yanaka cũng không ngừng không nghỉ nhằm phía gôn, chuyền bóng. Hoso Ichi hô to, có thể thời gian chung quy không đám người chờ đến Masumoto đem cầu truyền về cho hắn. Hắn thử lại đồ tác runner thời điểm, thời gian đã chậm của yêu cao trung toàn bộ phòng thủ quá trình tuyệt đối không thể tính chậm, nhưng so với Komadai Fujimaki cao trung tốc độ tấn công, nhưng thủy chung chênh lệch như vậy một điểm, mà chính là điểm này chênh lệch trực tiếp tạo thành không thể cứu vãn kết quả thi đấu. Vừa bắt đầu cua yêu cao trung liền bị đánh trở tay không kịp, một không lạc hậu theo sát phía sau. Đối mặt Komadai Fujimaki cao trung đập thứ 5, Renji Haruka Nanami bắt đầu lộ ra bản thân giữ tận răng nanh, sử dụng cực kỳ xảo quyệt breaking ball để Renji đánh vạt ra thành công bắt đệ ba ao. Ba ao công thủ trao đổi hiệp một phòng thủ bên trong không chỉ là làm mất đi một điểm, đồng thời còn thể hiện thực lực mình toàn thể chênh lệch. Xem ra cua yêu cao trung ở hôm nay trong trận đấu này chỉ sợ là không còn cách xoay chuyển đất trời ngay ở hết thảy khán giả đều như thế cho rằng thời điểm, cua yêu cao trung nhưng nhấc lên một hồi thuộc về bọn họ bão táp cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.